Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 45, mất trí nhớ thời lai. Players xin chú ý, nhiệm vụ chủ tuyến đạt được đột phá tính tiến triển. Người nhiệm vụ chủ tuyến độ hoàn thành thay đổi vì là 0.4%, cộng 5%, đột phá tính tiến triển đoạt được ích lợi không cách nào tổ đội cùng chung. Xin mời player không ngừng cố gắng. Món đồ gì? Trương Đoá Nhi nằm ở trên giường, mơ hồ lôi kéo chăn, trong miệng không biết cho nên lẩm bẩm vài tiếng, cọ đến ngồi dậy đến. Nhiệm vụ chủ tuyến đột phá tính tiến triển. Thời lai tiểu đệ đệ. Nàng đầy mặt ước ao ghen tị, lại có chút thất vọng mất mát. Sẽ không là Lữ Oánh cái kia tuyến chứ? Tuyệt đối không nên là A. Chấm ngoặc kép, người nhiệm vụ chủ tuyến độ hoàn thành thay đổi vì là 0.1%, cộng 5%, nhân gian sắc mặt khẽ biến thành mộc. Một lát cái kia thông minh đại não mới khôi phục viên và chuyển nghề động. Nhiệm vụ chủ tuyến đột phá tính tiến triển. Căn cứ hiện hữu tình báo đến xem. Thời lai kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến là phát hiện Ngưu yêu thần. Mà phát hiện chuột yêu thần Đoàn Hà đưa cho nhiệm vụ chủ tuyến độ hoàn thành. Chỉ có 0.1%, rất ít, này đột phá tính tiến triển. Rất khả năng là Dịch Hạ tiền bối suy đoán ra khả năng tồn tại Liệt Dương thành người thứ ba yêu thần. Là ai tìm tới hắn sao? Đột phá tính tiến triển, chứng minh tên này yêu thần cùng Ngưu chuột có sự bất đồng rất lớn. Đại minh tinh tối hôm qua diễn xuất đến mức rất muộn. Hơn nữa Thanh Lâu trình độ nào đó lên hạn chế lại nàng. 99% vẫn là thời lai. Bước nhanh đi ra khỏi phòng, hắn đưa tay đưa tới hai tên chế châu thủ phủ thị vệ. Suy nghĩ một chút, lại phất tay nói, không sao rồi, hắn vốn là muốn khiến người ta điều tra thời lai sáng sớm hôm nay đều đi đâu. Lấy hắn hiện tại quyền vị, rất dễ dàng liền có thể làm được, nhưng cẩn thận ngẫm lại, như vậy thực sự quá mức, dễ thấy, không thể loạn tấm lòng. Đây là chuyện tốt, chúng ta player hiện nay là hợp tác quan hệ. Nội tâm nhắc nhở chính mình, nhân gian khóe miệng vẫn là không nhịn được giật giật. Nhưng lên cấp thí luyện đầu tên làm sao cảm giác thấy hơi bất ổn. Hô, không thể thư giãn, tiếp đó, mỏi mắt mong chờ đi. Hạ Dực tiểu viện, Trần Quảng kết thúc luyện thương, Nhạc Minh rời đi. Hạ Dực vẫn không có việc gì chờ đến nhanh buổi trưa. Thời lai mới khoan thai đến muộn. Vì sao muộn như vậy? Hạ Dực cũng không phải bất mãn. Chỉ là có chút kỳ quái. Dĩ vãng thời lai biết có thể học mới thánh hồn. Có thể các loại không thể chờ đợi được nữa. Thời lai ngược lại bất mãn nói. Lão gia gia ngươi còn nói sao? Không phải ngươi nhường ta đi chuyển lương thực sao? Ta ở cửa thành tha thiết mong chờ đợi vừa giữa trưa. Căn bản cũng không có lương thực đội lại đây. Ngoặc kép, hả? Hạ Dực hơi sửng sốt một chút. Ta nhường ngươi, đi chuyển lương thực. Ngày hôm qua ngươi không phải chuyển xong chưa? Còn muốn chuyển, vậy ngươi đến các loại ngày mai. Cái khác bốn thành lương thực đội lại đây. Ta ngày hôm qua chuyển xong. Thời lai một mặt mộng bức. Cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá Hạ Dực, số tuổi quá to lớn, rốt cục lão niên si ngốc sao? Lão gia gia, thân thể ngươi cũng còn tốt, ta vẫn khỏe. Hạ Dực không khỏi bật cười nói, đúng là tiểu tử ngươi, đúng hay không ngủ bị hồ đồ rồi? Không đúng, ngươi là giả ngây giả dại, cố ý lúc này đến cọ Trần Quảng một bữa cơm. Được thôi, cơm rất nhanh tốt, ăn xong ta sẽ dạy ngươi kiếm đạo chân dài. Ngoặc kép, ai? Thời lai dừng một chút, kích động nói, kiếm đạo chân dài, lão gia gia muốn dạy ta mới thánh hồn rồi. Thật cảm tạ lão gia gia. Hạ Dực hơi ngưng lại, nhíu mày nhìn về phía thời lai. Không đúng, tiểu tử này không đúng. Thuật thăm dò quăng qua đi, vẫn chưa dò xét ra dị thường. Hạ Dực suy nghĩ một chút, đi tới nửa ngồi nửa quỳ, đem thời lai chân trái ống quần hướng lên trên tuốt một đoạn. Ai ai ai, lão gia gia, hí, thời lai đau hí một tiếng, nhìn về phía Hạ Dực kìm cẳng chân nơi, hơi lộ ra nghi hoặc, ồ, cái này vết thương nhỏ, là ở nơi nào đụng tới, tối hôm qua bị con nhện cắn, con nhện, tối hôm qua, thời lai hồ đồ nhức đầu, không thể a, tối hôm qua ta căn bản cũng không có online. Lại nói ta làm sao sẽ bị con nhện cắn. Hạ Dược nhìn hắn, hỏi, ngày hôm nay là ngày gì? Ngươi biết không? Tối hôm nay, ngươi có không có chuyện gì phải làm? Ngày hôm nay, buổi tối, nha, Đoá Nhi tỉ tỉ nhường ta đi cho nàng diễn xuất giúp lấy tay. Hạ Dược trong lòng cảm giác nặng nề, cấp 6 nắm giữ lừa gạt kinh hắn. Không người có thể lừa gạt. Thời lai tuyệt chưa giả bộ. Cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Hắn tựa hồ ném mất một đoạn lớn ký ức. Cái gì có thể nhường một player không hề phát hiện, thậm chí ngay cả lốt đều không có đọc, liền mất nhớ lại. Ta thuật thăm dò dò không tới. Hắn hệ thống có hay không cũng không có dành cho hắn nhắc nhở. Hạ Dực suy tư một lúc lâu, đứng lên, nói, ngươi giày lên có một con nhện lớn. Thời lai sững sờ, cúi đầu, mẹ nha, một nhảy cao 3 mét. Thời lai liên tục đá chân vung vẩy giày, một lát mới chú ý tới hệ thống truyền đến nhắc nhở. Ngươi bị thánh hồn ăn không nói có ảnh hưởng, ngươi rơi vào mặt trái trạng thái, hỗn loạn, sâu kín nhìn về phía Hạ Dực. Thời lai không nói gì, tất cả phản ứng đều cùng ngày hôm qua trạng vạng giống như đúc, nhưng thời lai, nhưng không hề cảnh tượng tái hiện tự giác, kích thích hắn tìm về ký ức thất bại. Hạ Dực trầm giọng nói, thời lai, lời kế tiếp, lão phu không phải dọa ngươi, ngươi nghe xong cũng không nên kinh hoàng. Hôm qua buổi sáng, ngươi đã ở Liệt Dương thành Đông thành cửa vận chuyển qua lương thực. Tối ngày hôm qua, ngươi cũng dùng lừa dối đã giúp Đoá Nhi. Ngươi ném mất một đoạn lớn ký ức, ở tới chỗ của ta trước. Ngươi nên là gặp cái gì? Ngoặc kép, ha, ta mất trí nhớ. Ta làm sao có khả năng mất trí nhớ? Thời lai há to miệng, vừa định nghi vấn, lại nghe Hạ Dực nói. Ngươi có thể xem kỹ một phen tự thân. Ngươi nên là ngày hôm qua đến một sao thiên khu đỉnh cao. Ngươi có phần này ký ức sao? Thời lai theo bản năng vừa nhìn cột thuộc tính. Khe nằm, thực sự là 100 cấp. Ta rõ ràng nhớ tới là 97 cấp. Môi hắn lúng túng, biểu hiện dần hoảng. Một lát sau, hắn xoay người chạy xa. Liên thanh giải thích đều không có. Ở khúc quanh trực tiếp tuyến dưới, ở trên giường mở mắt ra, thời lai vội vàng nắm qua tủ đầu giường bắt đầu máy đến xem. Thứ bảy, muộn, 11 giờ 30 điểm. Thứ bảy, muộn, hắn vội vàng bật đèn, đi trong bọc sách nhảy ra bài tập, phát hiện cuối tuần bài tập, ở hắn không hề có cảm giác gì bên trong. Hoàn thành hơn nửa, những kia làm xong bài tập, là xa lạ như thế. Ta mất trí nhớ, không chỉ là thánh hồn đại lục bên trong, trong thực tế cũng mất trí nhớ, thật sự hoàn toàn không nhớ ra được. Chuyện đương nhiên, hắn nhớ lại người mới thí luyện bên trong cái kia tử vong player. Càng ngày càng hoang mang, hoảng sợ bốc lên, hắn chạy về trên giường, đăng ký trò chơi, lại vội vàng chạy về Hạ Dực tiểu viện. Lão gia gia, lão gia gia, ngươi có biết hay không ta vì sao lại mất trí nhớ? Sẽ không chết chứ? Bình tĩnh đừng nóng. Hạ Dực xoa xoa đầu của hắn, an ủi, không có chuyện gì. Ngươi này quá nửa là bị một vị cường giả thánh hồn lực lượng chấn thương tam hồn, cường độ thấp mất trí nhớ. Thời gian lâu dài, một ngày kia ký ức sẽ từ từ tìm trở về. Nói thì nói như thế, nhưng Hạ Dực nhưng trong lòng là nghiêm nghị. Cái kia bị hắn hàm hồ mang qua, một vị cường giả, e sợ không phải bình thường mạnh. từ linh hồn mức độ thương tích một sao tu sĩ, hắn cũng là có thể làm được. Nhưng thương tích có hệ thống thời lai, nhưng hắn liền lốt đều đọc không được, còn chuẩn xác xóa rơi mất hắn một đoạn ngắn ký ức. Hầu yêu thần ngộ, trong lòng suy đoán, Hạ Dực lại nói, đừng sợ, thật sự không có chuyện gì. Ân, như vậy đi, lão phu cùng ngươi đi một chuyến Liên Quân Các, nhìn Đoá Nhi cô nương có thể hay không giúp ngươi nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Thời lai khóc, mặt gật đầu, đúng, đi tìm Đoá Nhi tỷ tỷ. Thời điểm như thế này, hắn cần hướng về đều là player Đoá Nhi nói hết một phen. Giảm bớt tâm tình, Hạ Dực đưa bàn tay từ đầu hắn lên lấy ra. Ai, đến cùng còn chỉ là đứa bé. Lần này e sợ dọa sợ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.